Chào anh em nhá, chào mọi người. Mình định live sớm chút nhưng hôm nay nó ở đây nó có mưa. Nó có mưa nên ra là mình sợ tiếng ồn nó ảnh hưởng nên ra là mình không ấy được. Mà mưa xong thì mẹ toàn tiếng ếch nhái kêu, thánh thật chứ. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ chờ cái link nó hiện lên để mình đi xe xe link đấy. Em chờ mình chút xíu nha. Mình xin cảm ơn bạn Tâm Nguyễn nha, đã donate ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mưa xong rồi là mạng nó cũng hơi chệch choạc này, không biết anh em theo dõi nó có bị chập chờn không. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là cuộc săn thú bắt đầu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì vô tình là Lâm Động đã bước vào địa nguyên cảnh sau khi Thạch Phù thần bí hút đi âm hàn chi khí trong cơ thể của Thanh Đàn. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động thể hiện như thế nào khi cuộc săn thú bắt đầu. Cùng với thử thách cuối năm đến gần thì mức độ náo nhiệt của Thanh Dương Trấn cũng từ từ đạt tới trạng thái cao trào. Trong vòng trăm dặm xung quanh có rất nhiều thế lực cũng đều chen chúc nhau đến, làm lưu lượng người ở Thanh Dương Trấn đạt đến đỉnh điểm trong mấy năm qua. Tranh tài săn thú tuy nói là nhân vật chính coi như là mấy thế lực lớn ở Thanh Dương Trấn, nhưng đồng dạng còn có không ít thế lực ở nơi khác tham dự. Bất quá ý niệm tranh đoạt trong đầu của những thế lực này cũng không mãnh liệt như bốn thế lực lớn ở Thanh Dương Trấn. Bọn họ nghĩ chỉ muốn thông qua cuộc tranh tài săn thú này làm cho gia tộc hay thôn trang của bọn họ tăng thêm danh khí mà thôi. Nhưng bất kể là vì mục đích gì thì cuộc so tài tranh săn thú ở Thanh Dương Trấn hiển nhiên là hoạt động có quy mô lớn nhất trong vòng trăm dặm mấy năm gần đây. Thanh niên có tài năng đều từ nơi này chuyển ra, bất luận đối với bản thân hay danh khí của gia tộc, đều nhận được sự tuyên dương to lớn. Thời gian của cuộc tranh tài săn thú được xác định là ở mùa đầu tiên của năm, còn địa điểm thì được thiết lập trong trường săn thú bên ngoài Thanh Dương Trấn. Đây là kiến trúc hùng vĩ nhất của Thanh Dương Trấn, nó chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ. Thậm chí là trực tiếp đem một mảnh hơn 10 dặm Tùng Lâm thâu tóm vào trong. Ở trung tâm của Tùng Lâm này có một mảnh bình đài to lớn do một ngọn núi nhỏ cải tạo mà thành. Ở nơi đó sẽ có vô số ánh mắt chú ý bởi vì nhà vô địch săn thú cũng sẽ từ nơi này mà ra đời. Trong lúc này thì vô số ánh mắt chờ đợi ngày săn thú bắt đầu, không khí ở Thanh Dương Trấn không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn sôi trào, biển người đông nghịt sẽ tập hợp ở trường săn thú, quang cảnh như vậy làm cho người xem sôi trào nhiệt huyết hơn. Nơi này chính là nơi cuộc săn thú bắt đầu ư? Lâm Động đứng ở một góc trên đài cao, từ trên cao nhìn khu Tùng Lâm rậm rạp bên dưới có chút kinh ngạc. Ở phía sau Lâm Động, tất cả thành viên trọng yếu của Lâm gia đều ở tại chỗ này. Đầu lĩnh tất nhiên là lão gia tử Lâm Chiến Thiên, còn đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, Lâm Mãng thì đứng bên cạnh. Nghe được câu hỏi của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cười híp mắt gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động tràn ngập nụ cười cùng vui mừng. Lâm Động nổi lên gần đây đã làm cho lão đối với tôn tử này càng ngày càng xem trọng. Đoạn thời gian gần đây thậm chí còn đưa ra đề nghị để đích thân mình dạy võ cho Lâm Động. Bất quá đề nghị này cuối cùng bị Lâm Động lấy cớ là muốn chuyên tâm tăng lên thực lực của bản thân mà từ chối khéo. Qua quang ảnh Thạch Phù thì hắn căn bản không cần bất kỳ ai phải dạy võ cho hắn. Hơn nữa vạn nhất trong lúc tiếp xúc quá gần bại lộ sự tồn tại của Thạch Phù vậy thì không tốt. Phiến Tùng Lâm phía dưới sẽ trực tiếp thông với Thâm Sơn, trong đó có rất nhiều mãnh thú hung ác. Người tham gia săn bắn sẽ được cấp một cái bảng chứng minh thân phận, sau đó là bị bỏ vào trong đó. Ở trong mảnh rừng rậm này, các ngươi phải dựa vào năng lực của mình chạy trốn khỏi móng vuốt của những mãnh thú kia. Lâm Khiếu ở một bên cười cười nói tiếp. Mặt khác ở nơi này thì ngoài việc sống sót dưới móng vuốt của một vài mãnh thú, người cần phải nghĩ biện pháp lấy được 10 tấm thẻ bài thân phận từ trên tay người khác, lúc này mới có tư cách bước vào bình đài to lớn trong rừng để săn thú kết quả. Bất quá không chỉ có mãnh thú mà thật ra thì người so với thú còn nguy hiểm nhiều hơn. Trong lòng Lâm Động khẽ rùng mình, cuộc săn thú này thì ra cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Muốn lấy được 10 thẻ bài thân phận đó chính là phải đánh bại 10 người, lúc này mới có tư cách bước vào bình đài to lớn kia.

như kiểu làm nêm tắc thôi, chứ mẹ mấy cái thằng xuyên Việt xong là nó quên cụ nó hết luôn. Nhiều thằng nó xuyên Việt xong nó đéo nhớ bố mẹ nó ở thế giới trước tên gì, nó đéo nhớ bạn bè, nó đéo nhớ cái gì hết. Ở thế giới cũ nó chỉ biết nó xuyên Việt xong bây giờ nó có thân thể mới là nó quên con mẹ luôn, nó không còn nhớ gì đến thế giới trước nữa. Thì nó không thú vị. Mình thích những cái kiểu chuyện là mặc dù là có thể là nội dung nó không quá hay, nhưng mà nó khi mà cứ thi thoảng ấy, khi nó nhìn đến cái cảnh vật nào đó thì nó lại mường tượng đến ở trên thế giới, ở trên trái đất thì cái đó nó tượng trưng cho điều gì. Hoặc là như khi nó khi nhìn thấy những đôi khác mà yêu nhau rồi đóng gạch nhau thì nó nhớ lại trên trái đất nó được đóng gạch bao nhiêu người. Và ví dụ nó khi nó nhìn thấy người khác có bố mẹ có con cái thì nó cũng nhớ đến ở trên trái đất là nó có bố có mẹ, bố mẹ nó tên gì, kiểu như thế. Tức là nó phải có sự liên tưởng ra thế giới. Thì cái quyển Già Thiên của Thần Đông ấy là một bộ truyện có vô vàn những cái liên tưởng giữa trái đất và cái thế giới kia, và có rất nhiều cái nó chỉ có mỗi cái điểm vô lý đấy là cái bọn người đấy nó cùng học một trường mà thế đéo là ra thế giới mới, nó đéo bênh nhau luôn, nó sẵn sàng nó xơi nhau ngay, xơi nhau luôn luôn và ngay. Và nhất là cái con bé khốn nạn, cái con mà đẹp nhất lớp của thằng đấy ấy, đít bé không yêu thì thôi mà sao nói lời cay đắng cay vãi. Mình đọc cái chuyện Già Thiên của Thần Đông mình nhớ cái bài hát nào của ông Hoàng Phúc ấy, không yêu đừng nói lời cay đắng. Con đấy nói chung là có tí nhan sắc nhưng mà thì mẹ cứ tưởng mình là minh tinh, nhưng mà hóa ra thì cũng là mẹ bản bản lỗi của Ngọc Trinh mà thôi, có cái vị đéo gì đâu mà tinh tướng. Nếu mẹ so với cái thằng nhân vật chính thì con đấy chỉ là mẹ tuổi tôm tuổi tép chứ tuổi gì. Nhưng mà được, Già Thiên thì chắc chắn là mình sẽ đọc rồi, sớm muộn thì mình cũng đọc thôi, nhưng mà mình phải dành cho nó một khoảng thời gian xứng đáng các bạn nhá. Còn bây giờ thì thời gian đang cập dập, thực ra mình đọc những cái chuyện đấy thì mình phải đọc vào mùa đông, chứ đọc vào mùa này thì khó lắm. Mùa đông thì mình có thể đọc được một ngày 4 tiếng. Chính là mùa đông thì trời nó tối nhanh hơn, nhưng mà thì mình làm việc về đêm thì có phải là mình sẽ có nhiều thời gian hơn các bạn nhá. Chứ còn bây giờ mà bảo mình đọc Già Thiên là cũng hơi khó. Bây giờ thì đang đọc dở hai chuyện này rồi thì mà nói chung là mấy cái chuyện đấy sớm muộn thì mình cũng phải đọc hết thôi, mà nó đều là chuyện hay cả. Mình đã bảo những cái chuyện nào mà được những cái trang vote điểm uy tín chất lượng lâu năm mà nó vote từ 8 điểm ra lên là mình đọc hết mà trong khi Già Thiên nó còn được tới 9 phẩy mấy, sao không đọc được. Già Thiên này rồi Đấu La Đại Lục này rồi là mấy cái chuyện như là Thổ Tả Khí Gió thì mình sẽ đọc hết. Ok rồi, chào các bạn nha, nghỉ ngơi một chút để tí nữa mình đọc được.